99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 878. Nói xong độc thân cầu đâu? Dường như cảm thấy Lục Diệc Hàn ánh mắt, La Chiến rất nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lục Diệc Hàn có chút nhướng mày, trêu chọc một dạng nhìn thoáng qua bên cạnh hắn cô bé kia. La Chiến mỉm cười, thoạt nhìn vẫn rất dạng chó hình người, nhưng là giống như là không biết Lục Diệc Hàn một dạng. Rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía bên người nữ hài kia. Nắm tay nàng, cùng nhau tiến nhập hội sở. Lục Diệc Hàn nhìn xem hắn cái này rõ ràng giả ngu. Không hiểu ngực chán thở ra một hơi. Khí cười một tiếng, nhưng là rất nhanh liền đem chìa khóa ném cho người giữ cửa. Quay người đi vào, hộ khách rất nhanh thì đến. Lục Diệc Hàn cùng hộ khách trước ăn cơm, mới đi sân đánh gôn. Chỉ là, thật vừa đúng lúc, ngay tại đánh gôn thời điểm, Lục Diệc Hàn lại thấy được La Chiến. La Chiến đang đứng tại mỹ nữ đằng sau, hai tay vòng quanh mỹ nữ thân thể, hai tay nắm mỹ nữ hai tay. Thoạt nhìn không có nửa điểm lúc trước làm bất cứ chuyện gì không kiên nhẫn. Con mắt ôn nhu, đang tại kiên nhẫn dạy nàng chơi bóng. Thoạt nhìn phi thường thuần thục. Nhưng là, La Chiến là lúc nào bắt đầu biết đánh gôn. Tiểu Lục, Tiểu Lục, hộ khách hô mấy tiếng. Lục Diệc Hàn mới giật mình bừng tỉnh. Cười cười, quay đầu một lần nữa cùng hộ khách chơi bóng. Nhưng là đã không bằng vừa mới như thế hết sức chuyên chú. Con mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía La Chiến phương hướng. Thoạt nhìn lòng có chút không yên. Đại khái là đánh hơn nửa giờ, hộ khách liền bị một chiếc điện thoại cho triệu đi thôi. Lục Diệc Hàn đưa tiễn hộ khách về sau, nguyên bản cũng chuẩn bị lấy xe rời đi. Nhưng là ngay tại người giữ cửa hỏi thăm lấy xe thời điểm, dừng lại bước chân, một lần nữa đi vào. La Chiến cùng muội tử còn tại đằng kia trong sân bóng mặt đợi. Chỉ là cái kia mỹ nữ động tác thoạt nhìn đã so vừa mới thuần thục rất nhiều. Không thể nghi ngờ, La Chiến là cái hảo lão sư. Nhưng là, La Chiến là lúc nào biết. Nhìn thủ pháp, có thể hoàn toàn không giống như là tân thủ. Ngay tại Lục Diệc Hàn chuẩn bị tiến lên chào hỏi thời điểm, La Chiến đột nhiên cùng muội tử ôm nhau. Thoạt nhìn ánh mắt mập mờ. Khoảng cách gần vô cùng. Xem ra, có hy vọng a. Hừm, nói xong độc thân cẩu đâu? Nói xong không biết tán gái đâu? Cái này nhìn có thể hoàn toàn không giống như là tân thủ. Lục Diệc Hàn nhất thời cảm giác có loại bị lừa gạt cảm giác. Không hiểu khó chịu, chỉ một thoáng tràn đầy trong lòng. Nhìn một chút, Lục Diệc Hàn cuối cùng vẫn không có lên tiến đến. Quay người lần nữa đi ra hội sở. La Chiến bồi tiếp Nhược Lạp xem phim. Điện ảnh là Nhược Lạp lựa chọn. Là một bộ gần nhất đặc biệt hòa tình yêu phim văn nghệ. Nhưng là La Chiến nhìn một hồi, cũng cảm giác nhàm chán cực độ. Ngồi tại chỗ buồn ngủ, bên cạnh Nhược Lạp rất nhanh liền lưu ý đến, nhẹ nhàng đem hắn đẩy một lần. La Chiến lập tức liền bị bừng tỉnh. Chỉ là, vượt quá Nhược Lạp đoán trước là, La Chiến câu nói đầu tiên lại là, ta hôm nay muốn ăn canh chua cá. Nhưng là sau khi nói ra, mới giật mình hiểu ra chung quanh tràng cảnh bầu không khí không thích hợp. Nhược Lạp đỏ hồng mặt, gật gật đầu, tốt, rạp chiếu phim trên màn hình lớn tình lữ chính ôm ở cùng một chỗ khóc đến chết đi sống lại. Chung quanh có trầm thấp tiếng khóc truyền đến, trước mắt Nhược Lạp đồng dạng là hai mắt đẫm lệ vuốt ve. Thoạt nhìn ta thấy mà yêu, nhưng là hết lần này tới lần khác, La Chiến đột nhiên sinh lòng một loại không vui vẻ cảm giác. Không hiểu thấu, lòng tràn đầy xấu hổ. Ra rạp chiếu phim về sau, Nhược Lạp thì kéo lấy La Chiến hướng về phụ cận trong thương trường đi vào. Nói ra, ta vừa mới lên đoàn mua nhìn một chút, phụ cận có một nhà canh chua cá ăn cực kỳ ngon. Ngay ở phía trước trong thương trường. Đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.